Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Lão Tử không trang. Lời này vừa ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi cũng lăng, nói trở mặt liền trở mặt a. Đạo huynh, ngươi sẽ không là vì hắn túi chứa đồ, mới đặc ý để ta bắt hắn đi, vậy tại sao còn muốn để lại người sống? Phương Tuấn Mi như đến thời khắc này, còn chưa kịp phản ứng. Vậy cũng không cần ở trong giới tu chân lăn lộn. Ngươi là muốn từ trong miệng hắn được bí mật gì? Hay hoặc là hắn phù đạo trên phương pháp tu hành? Phương Tuấn Mi tiếp theo lại hỏi, nhìn về phía đối phương vẻ mặt, không khỏi có chút xem thường lên. Cái này trước tựa hồ vẫn tính chính phái ra hỏa. Hóa ra là liền hắn cũng tính kế ở bên trong, là thì lại làm sao? Không được sao? Đường Kỷ ngày hôm nay là thật bị phiền muộn đến, tức điên, cũng không tiếp tục trang người tốt lành gì. Hướng về phía Phương Tuấn Mi liền rít gào lên, hỏi ngược lại, lão tử liều sống liều chết đem đầu kia quái vật dẫn đi. Ngươi ngược lại tốt, một người ăn độc ăn. Còn đem người này làm thành một kẻ ngu ngốc. Vậy ta muốn hắn đến còn có tác dụng gì? Dứt tiếng, vỗ tới một trường, Tư Mã Thanh đầu lâu nổ nát, huyết nhục tung tóe, đỏ trắng, đồng thời bắn đi ra. Chỉ có Đường Kỷ tự mình biết, hắn đối với phù đạo trên cao thâm chi đạo có bao nhiêu khát vọng. Trên thực tế, người sư đệ kia bị giết cố sự ngược lại cũng không hoàn toàn giả, chỉ có điều muốn ngược lại là Đường Kỷ giết Tư Mã Thanh sư đệ, mưu hắn một thân dòng dõi, cũng theo hắn nơi đó học được vẽ bùa chi đạo, biết rồi Thái Huyền Tông đệ tử tinh anh nội tình, bao quát Tư Mã Thanh. Phương Tuấn Mi nghe được lời nói này, trong lòng dù sao cũng hơi lúng túng, nhưng Đường Kỷ vốn là đem hắn tính toán ở bên trong, cũng không trách được hắn. Đạo huynh mơ ước trên hắn, trực tiếp nói cho ta chính là, cần gì phải còn biên cái cố sự. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Đường Kỷ phát một trận hỏa, lại đem Tư Mã Thanh đầu lâu cho đập nát, cũng là rốt cục tỉnh táo lại, biết mình vẫn là tuổi quá trẻ, không đủ cáo già, ném đi như thế điểm cơ duyên, liền mất bình tĩnh, bại lộ bản tính. Trong lòng là một mảnh hối hận. Bây giờ, đầu óc lập tức nhanh chóng chuyển lên, nghĩ bổ cứu tìm từ. Còn không phải là bởi vì ngươi này nhân nghĩa tính xấu. Ta nếu là trực tiếp làm rõ, ai biết ngươi có hay không đồng ý. Đường Kỷ tức giận vậy nói. Nắm lấy túi chứa đồ kia liền cất đi. Có thể mò một điểm là một điểm đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Hắn đã bắt đầu cảm giác được Đường Kỷ người này không đơn giản như vậy, trong lòng sinh ra mấy phần lòng cảnh giác đến. Đường Kỷ nhiều thông minh một người, nơi nào sẽ không thấy được. Trong mắt tinh mang bay lóe lên một cái, đã hối hận lại không thể làm gì. Tuấn Mi lão đệ, Tư Mã Thanh phù lục phân một ít cho ta đi, vừa nãy vì đối phó đầu kia quái vật ta dùng không ít, cũng không thể quá thiệt thòi. Người cũng phải linh thạch cực phẩm. Đường Kỷ cũng là không muốn ra mặt, trực tiếp đòi hỏi lên. Nhiều mò một điểm là một điểm. Biết đối với Phương Tuấn Mi như vậy tính tình người, phải dùng nhuyễn. Quả nhiên, Phương Tuấn Mi nghe vậy, có chút ngượng ngùng bĩu môi, không có lập tức từ chối. Sau khi suy nghĩ một chút, lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình, bắt đầu thu dọn lên. Sau một chốc sau, lại đưa ra một cái túi đựng đồ cho hắn. Đường Kỷ tùy ý vậy nhìn một chút, trong lòng lại là đau xót. Trong túi phù lục không riêng số lượng ít, chỉ có chừng 20 chương chương, hơn nữa phần lớn đều là trong tay hắn có mặt hàng. Phí lời, Phương Tuấn Mi đều đề phòng trên hắn, chắc chắn sẽ không sẽ cùng hắn chia đều. Hắn tuy trọng tình nghĩa, nhưng xưa nay không phải cái cổ hủ người. có thể phân hắn chừng 20 chương đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đường Kỳ trong lòng thở dài một tiếng, đem túi cất đi, sự tình phát triển đến một bước này, hắn 10 phân rõ ràng, không thể lại muốn chính là tại chỗ cùng Phương Tuấn Mi trở mặt. Cái kia tuyệt không phải hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Tuấn Mi lão đệ, vừa nãy đắc tội rồi, ta bị tham niệm xung bất tỉnh đầu óc, liền ngươi cũng tính kế ở bên trong, thực sự quá không nên. Đường Kỳ đè xuống lửa giận trong lòng sau, chắp tay, trước tiên xin lỗi, đây chính là Đường Kỳ, đừng xem hắn ngày hôm nay ăn cái thiệt lớn, nhưng trên tâm tính, nhưng là càng ngày càng hướng về cáo già phương hướng, nhanh chóng tiến bộ lên. Người này vốn là tu đạo tư chất thường thường, có thể đi đến một bước này, trừ được lớn bằng cơ duyên, quan trọng nhất chính là đang không ngừng ngăn trở cùng thất bại trưởng thành. Không sao, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, lão đệ bây giờ, mong rằng đối với ta là có chút cái nhìn, đã như vậy, hai người chúng ta, liền phân đạo mà đi đi, miễn cho bởi vì lẫn nhau ngờ vực, mà dẫn đến phối hợp bất lực, cuối cùng song song ngã xuống, Dục Cầm cố túng, lùi một bước để tiến hai bước. Đường Kỳ lại sử dụng một đòn đại chiêu đến, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa cảm thấy không nói gì. Ngươi đều nói như vậy, ta nếu là còn từ chối sẽ cùng ngươi đồng hành, cái kia không phải có vẻ ta là lòng dạ chật hẹp tiểu nhân. Liền không cần đi, đạo huynh. Cái kia Tư Mã Thanh cũng không phải món hàng tốt gì. Giết cũng là giết. Phía trước trên đường, còn không biết có gì đó cổ quái. Vẫn là đồng hành càng an toàn một ít. Phương Tuấn Mi nói rằng, ở trong lòng hắn, có lẽ đối với Đường Kỳ đã sinh ra mấy phần cảnh giác. Nhưng nhiều ngày như vậy xuống, thực sự cảm thấy người này bất luận là thủ đoạn, dũng cảm, trí kế, đều là liên thủ thượng giai ứng cử viên. Sẽ chờ ngươi câu nói này. Đường Kỳ nghe vậy, trong lòng nói một câu, rồi lại cố tình do dự suy tư một chút, mới gật đầu đồng ý. Hai người cũng không nói nhảm nữa, một cây đuốc đem Tư Mã Thanh thi thể đốt sau, dọc theo này sông băng chân núi tuyến, hướng về một bên phương hướng bên trong tìm kiếm qua rồi. Dọc theo con đường này, bầu không khí có chút trầm mặc. Đường Kỳ vốn là cái có chút quái gở người, mà Phương Tuấn Mi lại là đối với hắn sinh ra mấy phần cảnh giác, cũng không muốn nhiều tiếp lời. Phần lớn thời gian đều là tự mình tự chậm gì gì uống rượu. Bất quá hai người y nguyên là trước sau như một linh thức giải tung, nhìn phương xa hết thảy cảnh tượng. Này vừa bay chính là gần 2 ngày mới hạ xuống nghỉ ngơi. Trong 2 ngày này, hai người không có đụng với nửa con băng điệp quái vật, cùng cái khác nửa cái tu sĩ, chỉ phát hiện một ít băng điệp thi thể. Phảng phất này tĩnh mịch băng xương trong thế giới, chỉ có hai người bọn họ đồng hành bình thường. Sau khi rơi xuống đất, khôi phục thời gian, Phương Tuấn Mi tuy rằng không đến nỗi mở to hai con mắt, nhưng vẫn phân ra một tia tâm thần đề phòng Đường Kỳ. Đường Kỳ cũng biết hiện tại là Phương Tuấn Mi đối với hắn cảnh giác lúc mới bắt đầu, không có nửa điểm dị thường động tĩnh, bởi vì lo lắng cái kia hai đầu huyết quỷ duyên cớ. Phương Tuấn Mi đương nhiên là lấy ra thú thổ chi tinh đến. Nhìn thấy vật ấy rơi xuống trong tay hắn, Đường Kỳ trong lòng lại là một trận phiền muộn. Nghỉ ngơi 5-6 cái canh giờ, lần thứ hai lên đường. Lần này, lên đường không một hồi, hai người liền nghe được, phía trước không xa phương hướng bên trong, truyền đến tiếng ầm ầm. Âm thanh không tính quá lớn, cũng không biết chiến sự là tiếp cận kết thúc, vẫn là làm sao. Hai người trao đổi một đòn ánh mắt, lập tức tăng nhanh tốc độ, bay về đàng trước đi. Chỉ bay thời gian uống cạn non nửa chén trà, linh thức liền nhìn thấy phía trước bên trong chiến trường cảnh tượng. Càng là Độc Cô Vũ ở cùng hai đầu đạo thai hậu kỳ băng điệp quái vật đại chiến. Trên người này, thương không ít nơi, đã là vết máu loang lổ. Trên mặt đất lại là còn rơi 3-4 đầu băng điệp thi thể. Về phần hắn người sư muội kia Tiết Vũ, lại là cũng không tại người một bên. Độc Cô huynh chớ hoảng sợ, hai người chúng ta đến giúp ngươi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói một câu, cùng Đường Kỳ bay đi. Độc Cô Vũ nhận ra được hai người bọn họ đến, tự nhiên là bỗng cảm thấy phấn chấn. Hai người rất nhanh gia nhập vòng chiến, 2-3 lần công phu liền đem cái kia hai đầu băng điệp quái vật cho thu thập, liền nửa cái phối hợp đều không cần. Đa tạ hai vị. Độc Cô Vũ thở hổn hển hướng hai người chắp tay. Chỉ mấy ngày không thấy, hai người liền rõ ràng cảm giác vầng trán của hắn ở giữa bao phủ một luồng ủ rột chi khí, tâm tình có chút trầm thấp, ánh mắt cũng không còn như từ trước bình thường sáng sủa tự tin. Liên tưởng đến Tiết Vũ không ở bên cạnh hắn, hai người đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Tiết Vũ chỉ sợ đã chết rồi. Đội ngũ này đến giờ khắc này, quả nhiên là chỉ có 3 người bọn họ tiếp tục sống sót. Tương lai sẽ không lại ít, ai cũng không nói chắc được. Độc Cô huynh, nghỉ ngơi một hồi đi, hai chúng ta thế ngươi đề phòng. Phương Tuấn Mi thấy hắn chịu chút thương, pháp lực cũng tin tức không ít, trầm giọng nói rằng, sau khi nói xong, lấy ra thú thổ chi tinh đến. Phòng lớn thành núi nhỏ, Độc Cô Vũ cũng không khách khí với bọn họ, lại tạ sau, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục lại là năm sau 6 canh giờ, 3 người mới lên đường. Độc Cô Vũ hỏi đừng sau việc, hai người nên nói, không nên nói nửa câu cũng không đề cập tới, rất có hiểu ngầm, mà Độc Cô Vũ biết điều không có hỏi tới hai người là làm sao thoát khỏi cái kia 3 con long môn. Băng điệp cũng đem mình cùng bọn họ tách ra sau sự tình, đơn giản nói một chút, Tiết Vũ quả nhiên là chết ở cái kia một làn sóng mấy chục con băng điệp quái vật trong tay. Độc Cô Vũ hỏa táng nàng sau, một thân một mình lên đường. Độc Cô huynh, nén bi thương thuận tiện. Phương Tuấn Mi nói, người chết không có thể sống lại, liền mang theo sư muội của ngươi giấc mơ, xông qua cửa ải này, sau đó đi phương Tây tu chân phồn vinh nơi, tiếp tục truy tìm các ngươi cộng đồng giấc mơ đi. Độc Cô Vũ gật gật đầu, Đường Kỳ cũng là giả vờ giả vịt an ủi vài câu. Một đường dọc theo sông băng chân núi tuyến hướng về đi vào. Phía trước trên đường, dần dần có càng nhiều băng điệp thi thể. Trong đó số lượng nhiều nhất một chỗ chiến trường nơi, lại có gần 100 đầu. Trong đó một đầu nhỏ bé, rõ ràng đại gia rất nhiều, nên là long môn sơ trung kỳ thực lực, nửa cụ nhân loại tu sĩ thi thể, đều không có để lại. Chúng ta phía trước cái kia chồng đỡ trong đội ngũ, xem ra cũng có cùng hai người các ngươi đồng dạng tên lợi hại. Độc Cô Vũ khôi phục mấy phần bình thường, nhìn chăm chú cái kia một bộ thi thể, cười trêu ghẹo hai người một câu. Hai người nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười. Trong lòng suy đoán nhiều nhất, đương nhiên là cái kia từ phương Tây đến Bạch Thập Tam. Tiếp tục tiến lên, thi thể thỉnh thoảng có thể thấy được. Đại chiến sau lưu lại cảnh tượng, vô cùng bừa bãi. 3 người theo cái kia phá nát mặt đất cảnh tượng trên. Tính toán phía trước thủ đoạn của tu sĩ uy lực, vẫn không có nhân loại tu sĩ thi thể. Có thể tưởng tượng, làm cái kia hư hư thực thực Bạch Thập Tam cao thủ. Lá bài tẩy lấy ra sau, hắn sẽ không có cất giấu, hào phóng sử dụng lên, chiến công đương nhiên hiển hách, người này nhất định là người tài cao gan lớn. Lại đi về phía trước mấy ngày sau, 3 người rõ ràng cảm giác được không tầm thường. Hai vị, ta cảm giác được núi này thế, cũng không phải là thẳng tắp, mà là phẳng phất ở hướng chúng ta đến phương hướng bên trong kéo dài đưa tới. Đường Kỳ dẫn đầu nói xong, dừng lại thân ảnh, Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ cũng dừng lại, gật gật đầu, lông mày đồng thời cau lên đến. Chuyện kia không hay,